sau khi kết hôn với giáo sư Tống. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong đang đợi Tống Mục Thanh đến. Trong lúc đó cậu suy nghĩ liệu từ Đần Học Rét đến nhà hát Đinh Nam, rồi lại đến quán ăn họ đã hẹn ở Duyệt Cát, có thực sự là một lộ trình thuận tiện không? Lục Tuyết Phong chưa từng đến Đại học Rét. Trường nghệ thuật mà cậu học không nằm cùng hướng với Đại học Rét. Khoảng cách khá xa. Khi chuẩn bị mở bản đồ để kiểm tra tuyến đường, một chiếc ô tô đen đã dừng lại trước mặt cậu. Lục Tuyết Phong theo bản năng đoán đây chính là xe của Tống Mục Thanh. Chỉ mất chưa đầy 10 phút, cậu không phải chờ đợi quá lâu. Cửa xe được mở ra, người kia bước xuống trước mặt cậu. Đã làm cậu phải chờ lâu rồi. Lục Tuyết Phong lắc đầu. Không đâu. Tống Mục Thanh giơ tay, có ý định mở cửa xe cho cậu, khiến Lục Tuyết Phong hơi bất ngờ, vội nói. Không cần đâu, tôi tự làm được. Cậu không quen việc lúc nào cũng được người khác phục vụ, không thích làm phiền người khác. Ngay cả khi Lan Hân là trợ lý của cậu, nhiều việc nhỏ, Lục Tuyết Phong cũng tự mình giải quyết. Tống Mục Thanh nhìn thấy vậy thì thu tay lại, quay trở lại ghế lái. Muốn nghe nhạc không? Anh hỏi. Lục Tuyết Phong cũng cảm thấy giữa hai người tạm thời không có nhiều chủ đề để nói. Mở nhạc là một lựa chọn tốt, sẽ không khiến không khí trở nên ngượng ngùng. Tống Mục Thanh mở nhạc không lời, những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái, tạo ra một không gian rất dễ chịu. Lục Tuyết Phong chú ý đến lộ trình anh lái, vẫn không khỏi nghi ngờ. Từ Đại học Z qua đây không phải sẽ đi đường vòng sao? Không sao, Tống Mục Thanh một tay cầm vô lăng, vừa lái xe một cách thành thạo, vừa nói. Không có đường vòng đâu. Lục Tuyết Phong nghĩ đến mục đích của bữa ăn lần này là để hẹn hò. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu trải nghiệm việc được đối tượng hẹn hò đón đi gặp mặt. Thật ra, có chút kỳ lạ. Lục Tuyết Phong cảm thấy kể từ khi gặp Tống Mục Thanh, luôn có những việc rất kỳ lạ mà bình thường cậu sẽ không gặp phải. Đó là những điều rất nhỏ, lại không hề trái với lý trí. Xe đi đến gần đèn đỏ, họ từ từ di chuyển lên phía trước rồi lại dừng lại. Vì sao lại đến đón tôi? Lục Tuyết Phong nhân lúc này hỏi. Tống Mục Thanh nhẹ nhàng gõ gõ lên vô lăng theo nhịp điệu của nhạc, rồi quay sang nhìn cậu, ánh sáng chiều tà làm vẻ mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Nếu nói là vì tôi thì cậu có tin không? Vì anh, Lục Tuyết Phong không hiểu lắm. Tôi muốn để lại ấn tượng tốt với cậu, đây là một điểm cộng. Tống Mục Thanh giải thích. Lục Tuyết Phong vẫn không hiểu có gì cần thêm điểm cộng, vì họ chỉ ăn một bữa cơm, trò chuyện bình thường thôi, không cần phải đánh giá gì cả. Tống Mục Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể hiểu rõ sự nghi ngờ của cậu, không nhịn được mà cong khóe miệng, kiên nhẫn giải thích. Tôi muốn cậu suy nghĩ thêm về ý định của tôi. Lục Tuyết Phong lúc này mới hiểu. Anh quan tâm đến chuyện này à? Cậu nhìn thẳng vào anh. Đương nhiên, Tống Mục Thanh không nói vòng vo, giọng nói rất chắc chắn. Đèn giao thông chuyển sang xanh, xe lại tiếp tục lăn bánh. Tống Mục Thanh chuyển sự chú ý trở lại, tiếp tục lái xe. Trong xe, nhạc vẫn phát đều đều, ánh nắng chiếu vào, không khí yên tĩnh khiến người ta cảm thấy bình yên. Lục Tuyết Phong vẫn đang suy nghĩ về những lời anh vừa nói, trong lòng có cảm giác phức tạp khó tả. Những người trước đây cậu gặp, không ai lại chú trọng đến suy nghĩ của cậu như vậy, cũng không ai nói muốn ghi điểm trong lòng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tính theo điểm số thì những người cậu gặp lần trước, từ việc không đúng giờ đã là một điểm trừ, có vẻ như đó chỉ là một thủ tục bắt buộc phải làm. Nhưng Tống Mục Thanh lại đang cố gắng để tạo ấn tượng tốt với cậu. Mà anh lại thẳng thắn thừa nhận điều đó, Lục Tuyết Phong nghĩ, điều này có phần hơi phạm quy. Duyệt Cát nằm trên đường Nam Giang, khu vực này có rất nhiều quán ăn nổi tiếng, vì được nhiều người yêu thích nên quán lúc nào cũng đông khách. Lúc này đã gần giờ ăn, khách bắt đầu đông hơn. Lục Tuyết Phong đã đặt bàn trước, theo sự hướng dẫn của nhân viên, hai người lên tầng 2, vào một phòng ăn riêng ở góc. Bữa ăn chỉ có hai người, không cần không gian quá lớn, chỉ cần đảm bảo yên tĩnh là được. Hôm nay Lục Tuyết Phong mời, cậu đã gọi trước vài món, giờ chỉ cần bày lên là được, không cần phải chờ lâu, nếu thiếu có thể gọi thêm. Khi đặt bàn, Lục Tuyết Phong có hỏi Tống Mục Thanh về thói quen ăn uống của anh. Anh nói mình không kén ăn, vậy nên Lục Tuyết Phong đã nhờ Tống Mục Thanh giới thiệu vài món ăn địa phương ngon, cậu dựa theo đó mà gọi. Chỉ vừa ngồi xuống, Tống Mục Thanh từ phía sau đưa cho cậu một món quà. Đây, cái gì vậy? Quà gặp mặt, Tống Mục Thanh nói. Lục Tuyết Phong hơi ngạc nhiên, nhận lấy, món quà được đóng gói rất đẹp, hộp quà vuông vức, ngay ngắn. Cậu nhìn Tống Mục Thanh, không khỏi cảm thấy áy náy vì mình không chuẩn bị gì cho anh. Xin lỗi, tôi, Tống Mục Thanh hiểu cậu định nói gì, lần đầu tiên chủ động ngắt lời, nhẹ nhàng nói. Đây chỉ là món quà nhỏ thôi, đừng cảm thấy có gánh nặng. Lúc xuống xe, Tống Mục Thanh đã mang theo món quà này, Lục Tuyết Phong tưởng đó là đồ của anh, không hỏi, không ngờ lại là quà anh đặc biệt chuẩn bị cho mình. Ba từ, quà gặp mặt, khiến cậu cảm thấy anh rất coi trọng cuộc gặp này. Cậu có thể mở ra xem thử. Lục Tuyết Phong mở hộp quà, bên trong là một lọ tinh dầu sông hương dành cho ô tô, trong không khí thoang thoảng mùi trà nhẹ nhàng. Mùi hương là cảm nhận rất riêng tư, Tống Mục Thanh giải thích. Vì vậy tôi chọn mùi hương mà mọi người đều dễ dàng chấp nhận, tôi nghĩ mùi này sẽ hợp với cậu hơn. Lục Tuyết Phong cầm lên, đưa lại gần ngửi thử. Đó là một mùi hương trong lành, thanh khiết, có mùi trà nhẹ nhàng, thêm chút mùi gỗ và bưởi thoang thoảng, tất cả rất nhẹ nhàng, hài hòa, không gây cảm giác ngấy. Lục Tuyết Phong không thích mùi quá ngọt, trong nước hoa của cậu cũng có một loại hương trà, nên rất dễ dàng tiếp nhận mùi này. Cảm ơn anh, tôi rất thích, Lục Tuyết Phong thẳng thắn nói, rồi hỏi, đây cũng tính là một điểm cộng sao? Cậu cúi đầu, từ tốn đặt lại lọ tinh dầu vào hộp, tay dài và trắng của cậu nhẹ nhàng đóng nắp hộp. Tống Mục Thanh bất giác dừng mắt vài giây trên những món tay đẹp của cậu, rồi lắc đầu. Không phải đâu, cậu mời tôi ăn cơm, tôi đương nhiên phải thể hiện chút thành ý, lễ phép mà thôi. Lời nói của anh rất có chiều sâu, món ăn được dọn lên đầy đủ, hai người quyết định vừa ăn vừa trò chuyện. Tống Mục Thanh hỏi, Lục tiên sinh không phải người bản địa đúng không? Tôi đã sống ở Vũ Thành từ khi còn đại học, luôn làm việc ở đây. Sau này có dự định quay về không? Lục Tuyết Phong nhẹ nhàng lắc đầu, bình thản đáp. Sau khi tôi đưa bà nội về đây, nhà cũ không còn người thân nữa. Cũng không có gì để lưu luyến. Bà nội, Tống Mục Thanh nhận ra người thân duy nhất mà cậu có hình như chỉ là bà nội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tuyết Phong dừng đũa, không có ý định giấu giếm. Tống tiên sinh, tôi nói thật, gia đình tôi khá đặc biệt. Tôi không còn liên hệ với cha mẹ, bà nội là người thân duy nhất. Chỉ là bà nội sức khỏe không tốt, vẫn đang nằm viện. Khi cậu nhắc đến bà nội, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động. Tống Mục Thanh lúc đó như thể đã hiểu ra, có thể mong muốn kết hôn của đối phương phần lớn là vì bà nội. Tống Mục Thanh cảm nhận được tâm trạng của Lục Tuyết Phong. Hôm nay anh đến gặp cũng là vì nghĩ đến tương lai, vì vậy chuyện này anh sẽ không lảng tránh. Vậy thì tôi cũng nhắc lại một lần nữa, công việc của tôi ổn định, bình thường không quá bận rộn, có thời gian dành cho bạn đời. Sinh viên đánh giá tôi cũng khá tốt, gia đình tôi còn người thân, đều là những bậc trưởng bối dễ gần, không gây khó dễ cho người khác. Anh chia sẻ về tình hình của mình, dù trước đây Lục Tuyết Phong đã biết những điều này. Chúng ta mới chỉ gặp nhau 3 lần, không biết trong mắt cậu, tôi là người như thế nào. Nếu cậu đã suy nghĩ kỹ, tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm của một người bạn đời, chăm sóc và nuôi dưỡng người thân, yêu thương nhau, cùng nhau sống nốt quãng đời còn lại. Lời nói của anh chân thành, khiến Lục Tuyết Phong cảm thấy rất khó để từ chối. Nhưng lý trí vẫn chiếm ưu thế. Tống tiên sinh, tôi xin thành thật nói, tôi gần 30 tuổi rồi, mà chưa từng có mối quan hệ yêu đương nào. Một người gần 30 tuổi mà chưa từng có một mối tình, trong xã hội hiện nay có lẽ là điều khá lạ lùng. Tuy nhiên, khi Lục Tuyết Phong nói ra câu này, cậu không hề cảm thấy xấu hổ, chỉ đơn giản là trình bày một sự thật. Tống Mục Thanh hoàn toàn không để tâm, anh chỉ nói. Không có quy định nào bắt buộc ở độ tuổi nào phải có kinh nghiệm yêu đương. Ý tôi là, tôi có thể không giỏi trong việc duy trì mối quan hệ tình cảm. Tôi sẽ làm tốt việc đó. Tống Mục Thanh nhìn cậu, ánh mắt kiên định, như thể anh rất tự tin và có kinh nghiệm. Vậy còn tình cảm của Tống tiên sinh thì sao? Lục Tuyết Phong đã chuẩn bị tinh thần rằng anh có thể đã trải qua vài mối tình, thật lòng mà nói. Cậu cũng không quan tâm. Tống Mục Thanh mỉm cười nhẹ. Thực ra, tôi cũng chưa từng yêu đương chính thức. Trước đây chưa gặp được người khiến tôi muốn phát triển thành một mối quan hệ. Làm sao có thể? Lục Tuyết Phong lẩm bẩm. Ết em, tôi chỉ thấy kỳ lạ. Một người như anh, có ngoại hình tốt, điều kiện cũng tốt. Chắc hẳn có rất nhiều người thích. Sao lại không gặp được người thích hợp? Lục Tuyết Phong thực sự không tin vào chuyện anh chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Tống Mục Thanh nghe câu hỏi này, lại nhìn Lục Tuyết Phong một lúc. Vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý, như đóa sen trong sương, đứng trước mặt anh, từng cử chỉ đều toát lên một vẻ lạnh lùng khó gần. Nhưng lại khiến người ta không khỏi muốn tiếp cận, anh không nhịn được mà nói, có lẽ là tôi yêu cầu quá cao. Sau đó, Tống Mục Thanh cũng hỏi lại câu hỏi tương tự. Lục tiên sinh không phải vậy sao? Lục Tuyết Phong cảm thấy mình không phải là người yêu cầu quá cao, tình huống của cậu không giống Tống Mục Thanh. Tôi chỉ là không quen với những mối quan hệ thân mật. Tống Mục Thanh gật đầu suy tư, nói, nhưng cậu không phải đang cần một mối quan hệ hôn nhân sao? Đúng vậy, Lục Tuyết Phong không phủ nhận, cậu đặt đũa xuống, nhẹ nhàng ngẩng lên, trong ánh mắt lúc này có vẻ gì đó rất phẳng lặng. Vậy tôi rất tò mò, sao lại là tôi? Tống tiên sinh, cậu muốn từ tôi có được điều gì? Cách chương.